Chương 166, tháng 1 năm 66, phải vào tổ sao? Lạc tỷ, kỳ thật ta hôm nay chính là Ninh Hoan Tâm muốn nói cho Lạc Dĩnh Tâm mình đã không làm diễn viên tạm thời, thế nhưng là nói được nửa câu, nàng đột nhiên chần chờ một chút. Tường Lệ Hành QNZ ở cái này đoàn làm phim, mình nếu là tiến vào tổ, không liền có thể lấy thường xuyên nhìn thấy hắn sao? Coi như chỉ là cái đóng vai phụ QNZ tốt nghĩ tới đây. Ninh Hoan Tâm đột nhiên lời nói xoay chuyển, kỳ thật, ta còn thực sự muốn vào tổ, cũng không biết có cái gì nhân vật phù hợp ta à, đương nhiên là muốn cùng vua màn ảnh có đối thủ diễn một bên. Tạ Ngọc Điệp đột nhiên xen vào một câu. Chán. Ninh Hoan Tâm thật có lôi hướng về phía Lạc Dĩnh Tâm cười một tiếng, Lạc tỷ, cái này là bạn của ta, Tiểu Điệp. Lạc tỷ tốt, ta là fan của ngươi, một hồi ngài nghìn vạn lần phải cho ta ký tên á. Lúc này, Tạ Ngọc Điệp đã phi thường nhiệt tình hướng về phía Lạc Dĩnh Tâm mở miệng. Fan hâm mộ thần mã, đương nhiên là gạt người, Tạ Ngọc Điệp QNZ không truy tinh. Bất quá Lạc Dĩnh Tâm đại danh Tạ Ngọc Điệp đã sớm biết, mà lại, nàng càng tò mò hơn là Ninh Hoan Tâm làm sao lại nhận biết Lạc Dĩnh Tâm đâu. Hai người nhìn còn rất quen ân, tốt, Hoan Tâm bạn bè liền là bằng hữu của ta. Lúc này, một bên Lạc Dĩnh Tâm lần nữa nhàn nhạt mở miệng. Lạc tỷ sau lưng truyền đến trợ lý thanh âm. Lạc Dĩnh Tâm hướng về phía hai người nhẹ gật đầu, ta trước đi một chuyến, nhân vật sự tình ta sẽ giúp ngươi cùng đạo diễn nói, Hoan Tâm đem ngươi số điện thoại cho ta đảm tốt ta điện thoại cho ngươi ân. Ninh Hoan Tâm báo lên số điện thoại của mình, thẳng đến Lạc Dĩnh Tâm đi xa, Tạ Ngọc Điệp lúc này mới nâng lên cánh tay ngăn cản Ninh Hoan Tâm cổ, Tiểu Hoan Tâm, thành thật khai báo ngươi tại sao biết Lạc Dĩnh Tâm ta chính là tại đoàn làm phim bên trong chạy cái diễn viên của chúng. Vừa vặn cùng nàng ở một cái đoàn làm phim A. Ninh Hoan Tâm một mặt mỉm cười trả lời một câu. Chạy, đóng vai phụ nghe được Ninh Hoan Tâm, Tạ Ngọc Điệp một mặt không thể tưởng tượng nổi, đường đường chữ gia đại tiểu thư, lại muốn đi đóng vai phụ tại ta thời điểm không biết, đến cùng xảy ra chuyện gì chuyện đáng sợ A ân, cái này rất phức tạp về sau lại từ từ nói cho ngươi đi. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Tạ Ngọc Điệp trừng mắt nhìn, lúc này đoàn làm phim người đều tới không sai biệt lắm. Những ký giả kia đều đem chủ sáng nhân viên vây lại, chính ở một bên phỏng vấn. Mắt thấy liền muốn đến bấm máy bái thần thời gian, lúc này, một đạo thon dài thân ảnh, rốt cục khoan thai tới chậm. Tường Lệ Hành xuyên một thân cắt xén vừa vặn âu phục, tại thôi sáng cùng đi, đi bộ nhàn nhã đi tới. Hắn vừa xuất hiện, ở đây tất cả phóng viên truyền thông đều ùa lên, đem Tường Lệ Hành vây quanh một cái chật như nêm cối. Nhà các ngươi nam thần chân hỏa át Tạ Ngọc Điệp không nhịn được cảm thán một chút. Bởi vì hai người khoảng cách có chu tờ xa, đều đã không nhìn thấy Tưởng Lệ Hành thân ảnh. Ninh Hoan Tâm không nói chuyện, chỉ là lặng lặng nhìn Tưởng Lệ Hành phương hướng. Mặc dù rõ ràng không nhìn thấy mặt của hắn, nhưng là nàng chợt có một loại rất cảm giác kỳ quái. Nàng cảm giác được Tưởng Lệ Hành liền đang nhìn mình, nhất định là tự mình nghĩ quá nhiều không có ý tứ. Thời gian không nhiều, xin mọi người nhường một chút, trước hết để cho Lệ Hành đi thay quần áo. Lúc này, Thôi Sán đã ngăn cản những ký giả kia. Lôi kéo Tưởng Lệ Hành đi trang phục ở giữa, bộ kịch này là một bộ cổ trang kỳ huyễn kịch, mà Tưởng Lệ Hành tại kịch bên trong đóng vai chính là một vị pháp. Lực cao thâm đại pháp sư, nhân vật của hắn tạo hình tương đối phức tạp, cho nên nhất định phải sớm đi hóa trang. Lập tức qua Tết, mỗi ngày canh một, mọi người nhiều thông cảm, mùng năm về sau sẽ mỗi ngày ba càng đến bốn càng, sốt ruột muội tử, mấy ngày nay có thể hảo hảo ăn Tết, dưỡng dưỡng văn.